Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Giao Sắc Đoàn Hải Tặc. Hải Viên Lịch 1508 năm tháng 11. Quỷ thủ Rốt diệt sát tiền truy nã 27 triệu belly độc nhãn Doruraku. Cướp đoạt Doruraku hải tặc đoàn thuyền. Chính thức tổ kiến tên là Quỷ thủ Đoàn Hải Tặc. Hải tặc cờ xí vì đầu lâu tăng thêm một cây dọc theo chụp vào bầu trời khô lâu tay. Hải Viên Lịch 1508 năm tháng 12 sơ. Quỷ thủ Rốt xuất lĩnh Quỷ thủ Đoàn Hải Tặc. Diệt sát thuyền trưởng tiền truy nã 17 triệu khố lạc đoàn hải tặc tại Tatu Vương quốc. Cũng đánh tan nơi đó đến đây tiễu trừ vương quốc quân. Dần dần thanh danh vang dội. Hải Viên Lịch 1508 năm tháng 12 mạt. Quỷ thủ Rốt xuất lĩnh Quỷ thủ Đoàn Hải Tặc. Diệt sát thuyền trưởng tiền truy nã 25 triệu belly huyết nghiêu đoàn hải tặc. Cũng đánh tan đến đây tiễu trừ Tây Hải T-19 phân bộ hải quân. Khiến Tây Hải hải quân sợ hãi. Uy danh đại trấn. Hải Viên Lịch 1509 năm tháng 1 sơ. Cái này một năm cũng được xưng làm đại hải tặc thời đại thứ 11 năm. Quỷ thủ Rốt tại hải tặc thành trấn Bắc Gơ trấn. Liên tiếp diệt đi thuyền trưởng tiền truy nã 28 triệu cự trùy đoàn hải tặc cùng tiền truy nã 19 triệu hoa báo đoàn hải tặc. Sau đó, lại hủy diệt ý đồ tập sát hắn. Tại trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy thợ săn hải tặc huyết thủ cùng với đội. Đến tận đây thanh danh truyền xa. Lại không người dám chất vấn cao tới 40 triệu belly tiền truy nã. Khoảng cách cướp đoạt Doruraku hải tặc đoàn thuyền. Đến nay đã đi qua 2 tháng có thừa. Rốt chung diệt sát năm 1500 đến năm 2000 vạn belly ở giữa hải tặc 2 người. Năm 2000 đến 30 triệu ở giữa hải tặc 3 người. Bởi vì lặp lại săn giết cái nào đó khu trong phòng hải tặc, lấy được ban thưởng sẽ giảm dần. Cho nên Rốt chỉ lấy được 80 điểm thiên phú độ thuần thục. May mắn là, tại diệt sát tiền truy nã 28 triệu cự trùy đoàn hải tặc lúc, Rốt ngoài định mức đạt được một điểm tự do điểm thiên phú. Đôi này Rốt mà nói tự nhiên là hết sức hài lòng. Lại tiếp tục săn giết tiền truy nã 30 triệu trở xuống hải tặc. Lấy được ban thưởng đã trở nên rất thấp, mà lại tương đối lãng phí thời gian. Thế là Rốt tướng ánh mắt triệt để chuyển rời đến tiền truy nã 30 triệu trở lên hải tặc bên trong. Smell Vương quốc, đây là Tây Hải một cái khá lớn vương quốc. Lệ thuộc về chính phủ thế giới dưới trướng hơn 170 quốc gia một trong. Quốc vương có được tham gia thế giới hội nghị tư cách. Tại vương quốc thành trấn nào đó đầu trong ngõ tắt. Rốt mang theo một đỉnh mũ ra, phía sau lưng dựa vào vách tường, nhìn xem một bên đồng dạng mang theo một đỉnh mũ Robin. Nói, tình huống bên trong như thế nào? Tình báo không có sai để lọt à? Robin chính phát động năng lực, nhìn trộm bên cạnh kia tòa nhà kiến trúc tình huống nội bộ. Nàng trầm ngâm quan sát sau một lúc, thu hồi năng lực, hướng về phía Rốt gật đầu nói, tình báo không có vấn đề. Tầng cao nhất trung ương gian phòng liền là hắc ám nơi giao dịch trên mặt đất. Giao sắc đoàn hải tặc thuyền trưởng giao sắc liền tại bên trong. Giao sắc đoàn hải tặc thuyền trưởng. Giao sắc, không người biết được tính danh. Chỉ biết kỳ danh xưng là giao sắc. Kiếm thuật cực cao, từng là thợ săn hải tặc một trong. Sau chuyển làm hải tặc, tiền truy nã cao tới 35 triệu belly. Đây không phải Rốt cái thứ nhất để mắt tới tiền truy nã đạt tới 30 triệu trở lên hải tặc. Nhưng là hắn cái thứ nhất chuẩn xác tìm tới hải tặc. Hao phí gần nửa tháng. Lần đầu săn giết tiền truy nã tại 30 triệu đến 50 triệu ở giữa hải tặc. Nhất định có thể được đến một điểm tự do điểm thiên phú. Như vậy, liền rốt cục có thể đem thể năng cường hóa cái này thông dụng hệ thiên phú cho điểm ra tới. Rốt có chút nâng lên vành nón, giãn ra thân thể một cái. Trong khoảng thời gian này đến, vì đề cao thể năng, hắn tướng truy tung cùng tình báo phương diện sự tình toàn bộ đều ném cho Robin. Mình toàn lực rèn luyện thể phách, đang toàn lực dưới tu hành. Rốt thể năng cũng là trưởng thành không ít, đã thích ứng tăng vọt vặn vẹo trái cây chi lực. Đồng thời đang vặn vẹo chi lực bên trên lại nhiều điểm 30 điểm độ thuần thục. tướng vặn vẹo chi lực lại tăng lên một đoạn. Tại nơi này chờ ta. Rốt từ Robin trong tay cầm qua dao sắc tấm kia 35 triệu belly lệnh treo. Giải thưởng, hướng về phía nàng phân phó một câu. Liền xoay người lại, đưa tay ấn về phía trước mặt vách tường. Ông, vặn vẹo chi lực tác dụng ở trên vách tường. Tại rốt tinh chuẩn khống chế dưới. Cũng không để vách tường sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ là để vách tường lõm một cái có thể leo trèo địa phương. Rốt đạp chân xuống. Cả người nhảy lên một cái. Dẫm tại lõm vị trí đồng thời. Tay lần nữa chụp vào vách tường vị trí cao hơn. Dựa thế lại lần nữa nhảy lên. Siêu. Siêu. Liên tục hai lần mượn lực túng Việt về sau. Rốt nhảy lên nóc nhà. Biến mất không thấy. Bị hải quân truy nã. Lại căm thù chính phủ thế giới. Lại chăm chỉ không ngừng bốn phía săn giết hải tặc. Thật đúng là cái kỳ quái thuyền trưởng. Robin nhìn qua rốt thân ảnh biến mất ở trên không lầm. Bẩm một câu. Hải tặc ở giữa tuyệt đại bộ phận đều là tương hỗ đối địch. Nhất là tại đại hải trình chính là về phần nửa đoạn sau tân thế giới. Thường thường ngẫu nhiên gặp nhau liền sẽ phát sinh một trận ác chiến. Nhưng rốt hành vi. Cũng đã không chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau sau đó phát sinh ác chiến. Mà là chủ động đi săn giết tất cả thanh danh hiển hách hải tặc. Tựa hồ là muốn dẫm lên máu và xương. Đến trở thành Tây Hải làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Robin lắc đầu. Phát động năng lực. Tiếp tục quan sát kiến trúc nội bộ tình huống. Ở tầng chót vót trung ương gian phòng. Nơi này là một chỗ lôi kéo màn tre. Che đậy rơi tất cả ánh nắng hắc ám gian phòng. Gian phòng bên trong điểm ngọn đèn. Ước chừng có hai hơn 10 người hoặc đứng hoặc ngồi. Hao phí hơn nửa tháng. Rốt cục có liên lạc các ngươi. Một tên mọc da màu xám râu ria. Mang theo mái vòm mũ dạ lão giả. Chống quải trượng ngồi ở trong đó một chương sofa bên trên. Hướng về phía đối diện một tên người mặc màu trắng áo jacket kiếm sĩ nói. Mặc màu trắng áo jacket kiếm sĩ chính là thuyền trưởng hải tặc giao sắc. Nghe nói các ngươi nguyện ý nỗ lực rất cao thù lao. Giao sắc thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra một cái nguy hiểm dáng tươi cười. Mái vòm mũ dạ lão giả trầm mặt nói, không tệ, 40 triệu belly, đây là chúng ta lần này ủy thác thù lao, kia thật là không ít. Giao sắc một lần nữa ngửa ra sau, tựa ở trên ghế salon, nói một chút đi, các ngươi muốn để chúng ta làm cái gì? Ta cần các ngươi diệt đi Capon Hắc Bang tại Smell Vương quốc dưới mặt đất cứ điểm. Capon Hắc Bang phát triển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ chức chúng ta. Mái vòm mũ dạ lão giả, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng băng lãnh, giao sắc nghe được nơi này, không khỏi lộ ra một tia chế giễu, nói, thì ra là thế. Các ngươi Selman Vương quốc âm thầm nâng đỡ Hắc Bang. Thế mà đối xử công bằng không được một cái ngoại lai thế lực. Cần mời hải tặc đến giúp đỡ. Thật đúng là thú vị. Lão giả nheo mắt lại. Nói. Không. Cũng không phải là đối xử công bằng không được. Mà là loại chuyện này không ra gì. Lợi dụng minh trên mặt thế lực đi đối xử công bằng. Sẽ làm ra phiền toái rất lớn. Cho nên chỉ có thể âm thầm xử lý. Như vậy, các ngươi có tiếp hay không cái này ủy thác? Tiếp, giao sắc gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nói, bất quá chọc Capon Hắc Bang cũng rất phiền phức. 40 triệu belly không đủ. Ta muốn 50 triệu belly, 40 triệu đã rất cao. Lão giả trầm mặt nhìn xem giao sắc. Tựa hồ cũng không tính chán cộng thêm tiền. Mà giao sắc thì là cầm ra khăn xoa lên vỏ kiếm của mình. Một bộ tịnh không để ý dáng vẻ. Đang lúc cục diện lâm vào rằng có thời điểm. Đám người đỉnh đầu trần nhà đột nhiên truyền đến một trận không giống tầm thường động tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.